Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Bí Pháp. Lê Ông bố trí đại địa thủ hộ, đem biệt thự phụ cận một mảnh khu vực đều bao quát ở bên trong. Bộ phận này khu vực ở pháp luật trên đều là thuộc về 16 số biệt thự quyền tài sản. Có rồi đại địa thủ hộ, nhưng hắn yên tâm không ít. Phòng sách bên trong. Hắn đổ bộ lên rồi Skynet, tìm tòi lên nhất hình năng lượng máy phát. Nhất hình năng lượng máy phát là Noe văn minh cao cấp năng lượng cung cấp thiết bị. Thuộc về bị hạn chế mua sắm thiết bị. Này ngã cũng khó không được Lê Ông. Hắn tự thân là A cấp quyền hạn. Hắn trực tiếp thông qua Aner sở nghiên cứu nội bộ hệ thống. Dùng Aner sở nghiên cứu kết toán cho hắn cống hiến điểm tới kết toán. Những này cống hiến điểm vẫn là hắn đi trước Mengma văn minh lúc. Mà lần sở trưởng đáp ứng hắn. Lần này đổ bộ đến Aner sở nghiên cứu lúc. Hắn phát hiện rồi thêm ra đến cống hiến điểm. Nếu như thả lần này thu hoạch trước đó. Hắn còn cần muốn cân nhắc như thế nào càng lớn trình độ lợi dụng những này cống hiến điểm. Nhưng hắn hiện tại không cần lại cân nhắc này phương diện vấn đề. Hắn tài nguyên đã đầy đủ rồi. Hắn cần chính là yên tĩnh tu luyện. Đối với năng lượng máy phát, hắn không có lựa chọn cơ sở nhất hình năng lượng máy phát, mà là lựa chọn rồi càng cao cấp version 3 năng lượng máy phát. Đây cũng là hắn có khả năng thông qua Aner sở nghiên cứu mua sắm đến cao nhất cấp năng lượng máy phát. Đương nhiên, hắn những kia cống hiến điểm còn có chút không đủ. Vì thế hắn dùng nhiều phí hết một chút tinh tệ. Đem năng lượng máy phát làm định về sau. Lê Ông đi đến rồi biệt thự ngoài. Biệt thự tỏa ra vàng ánh sáng cùng đại địa bảo vệ vàng ánh sáng hòa làm một thể. Trừ rồi ban đêm lúc còn có chút bắt mắt ngoài. Ngã không có gì đặc biệt. Ở Quia Star phản trọng lực biệt thự bên trong. Lê Ông biệt thự loại này hình thái tính không được cái gì dị loại. Biệt thự ở giữa khoảng cách phi thường xa. Lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn ở biệt thự ngoài bố trí dưới ẩn núp thiết bị. Sau đó ở ẩn núp thiết bị nội bộ bố trí rồi vũ trụ lôi. Ba cái linh năng tinh bị để vào đến rồi vũ trụ lôi khống chế thiết bị bên trong. Vũ trụ sấm khu bị bố trí rồi ra đến. Lê Ông tinh thần lực quét qua thân thể. Trên người tất cả đồ vật đều thu vào. Mà liền quần áo cũng tan biến không thấy. Hắn ngồi ở ánh điện bên trong. Cảm thụ lấy điện năng lượng từ da tiến vào trong cơ thể. Trong thân thể tế bào đang nhảy nhót lấy. Mỗi một tế bào tia chớp quy tắc đồ văn đều đang chủ động hấp thu tiến vào trong cơ thể điện năng. Lượng, thời gian từng giờ trôi qua. Hắn lại về đến rồi trước kia bế quan sinh hoạt. Trừ rồi cần thiết đoán thể quyết cùng suy tưởng pháp tu luyện ngoài. Thời gian còn lại tất cả đều dùng ở rồi tu luyện tia chớp quy tắc trên. Ở ngày thứ hai thời gian, đang vũ trụ sấm khu nội tu luyện bên trong Lê Ông, thu đến rồi một cái tin tức, đó là Quia Star không người đưa hàng phi hành khí phát tới tin tức. Thỉnh cầu dựa sát 16 số biệt thự, Lê Ông phân ra một tia tâm thần, cái bóng từ phòng tu luyện không gian bóng bên trong ra đến. Thân thể ở trong lúc hành tẩu huyễn hóa thành rồi Lê Ông bộ dáng. Đại địa thủ hộ cũng tách ra rồi một đạo cửa vào. Từ biệt thự hệ thống trí năng dẫn dắt đến không người đưa hàng phi thuyền dựa sát biệt thự. Không người đưa hàng phi thuyền đem một chiếc dương lưu lại xuống sau. Liền từ đường cũ rời khỏi. Đại địa thủ hộ lần nữa. Cái bóng mở cái dương ra. Phát hiện chính là Lê Ông đặt hàng version 3 năng lượng máy phát. Lê Ông ở một lần tia chớp quy tắc tu luyện sau khi kết thúc. Rồi vũ trụ lôi, hắn về đến rồi trong biệt thự, version 3 năng lượng máy phát ước chừng một cái lập phương lớn nhỏ. Tiêu hao là một loại cao phóng xạ nhiên liệu, loại này cao phóng xạ nhiên liệu Lê Ông mua sắm rồi không ít. Rất dài thời gian không cần muốn cân nhắc tiêu hao vấn đề. Burnside chủ nhiệm, Forrest, Hurley ba vị này cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ này 2 ngày thời gian. Sinh hoạt cũng không tốt. Bọn họ cùng Lê Ông ký kết tinh thần hệ khế ước. Nhưng cũng không có gặp qua chủ nhân chân chính. Càng quan trọng là, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra nên có giá trị. này nhường bọn hắn không hề an tâm. Hư không trong giới chỉ mặc dù bị Lê Ông Thanh không rồi, nhưng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở bên trong còn là cực kỳ kiềm chế. Hoàn cảnh kiềm chế cùng tâm tình khó chịu, nhưng bọn hắn cảm giác thời gian đi cực chậm. Liền tại bọn hắn không chịu làm gì cả thời điểm, đỉnh đầu trên không gian đột nhiên xuất hiện rồi một cái kim loại viên cầu. Chính là siêu cấp chủ não. Sau đó lại có một chiếc dương xuất hiện. Bonsai, từ ngươi làm chủ quản. Forest cùng Hurley vì trợ thủ. Các ngươi trước đem siêu cấp chủ não quyền hạn xử lý tốt. Lê Ông tinh thần lực liên tiếp đến rồi ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực. Truyền đến rồi mệnh lệnh. Đối với từ Bonsai chủ nhiệm làm chủ quản, còn lại hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có ý kiến gì. Nguyên bản Bonsai chủ nhiệm chính là người lãnh đạo. Lại nói hắn càng là sớm nhất đi nương nhờ Lê Ông. Hai vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng thói quen rồi cùng Bonsai chủ nhiệm phối hợp. Bọn hắn chủ động trước tiến lên mở ra cái dương. Version 3 năng lượng máy phát. Có thể nhường siêu cấp chủ não tính toán mở ra 10% rồi. Bonsai chủ nhiệm nhìn đến cái dương bên trong thiết bị. Trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười nói rằng. Đối với hắn mà nói. Có sự tình làm. Trong lòng lo nghĩ liền không có rồi. Ba vị trước Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu chủ nhiệm. Phối hợp với nhau đem version 3 năng lượng máy phát liên tiếp đến rồi siêu cấp chủ não vỏ kim loại. Trên, bọn họ đều là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Sức chiến đấu mặc dù không được. Có thể thao tác những này vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Version 3 năng lượng máy phát kết nối ở rồi vỏ kim loại tiếp lời. Bonsai chủ nhiệm lấy ra rồi màu vàng quyền hạn thẻ. Đem nó ấn ở rồi vỏ kim loại một chỗ. Vỏ kim loại trên lóe ra một đạo quét hình tia sáng. Ở Bonsai chủ nhiệm trên người quét qua. Phân biệt rồi thân phận sau. Vỏ kim loại từ từ mở ra. Lê Ông lần nữa thông qua tinh thần lực nhìn đến rồi bên trong đại não. Đại não theo lấy vỏ kim loại mở ra. Cũng từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Đại nhân, xin ngài đem tinh thần lực dẫn vào nơi này. Ta vì ngài thiết lập quyền hạn tối cao. Bonsai chủ nhiệm nói rằng. Lê Ông tinh thần lực liên tiếp đến màu vàng quyền hạn thẻ trên. Hắn cảm giác đến tinh thần lực cùng siêu cấp chủ não sản sinh rồi liên hệ. Lúc này hắn mới phát hiện rồi nhất cổ quái việc. Siêu cấp chủ não vậy mà cũng tồn tại lấy tinh thần lực. Chỉ là loại tinh thần lực này 10 phần nội liễm. Chỉ ở siêu cấp chủ não nội bộ lưu động. Siêu cấp chủ não tinh thần lực không hề mạnh. Nhưng loại này mô phỏng đại não. Dù là lại thế nào giống sinh mệnh. Cũng không phải chân chính sinh mệnh. Lại có thể tạo ra tinh thần lực. Này liền nhường Lê Ông cảm giác đến tự mình biết nghèo túng rồi. Có lẽ siêu cấp chủ não khủng bố tính toán năng lực. Không đơn thuần là siêu cấp chủ não kết cấu cho phép. Còn có loại tinh thần lực này tồn tại. Đây mới là siêu cấp chủ não vượt xa bình thường chủ não nguyên nhân chỗ ở. Ở liên tiếp Lê Ông tinh thần lực sau. Bonsai chủ nhiệm thao tác một phen. Lê Ông cảm giác đến rồi hắn hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp đối siêu cấp chủ não. Ra lệnh. Hắn càng là có thể tùy ý sửa đổi cái khác người quyền hạn. Mà Bonsai chủ nhiệm chính mình thì là đem bản thân của hắn quyền hạn hạ xuống rồi một cấp. Bonsai, đem bộ này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quyền hạn phá giải. Lê Ông đối Bonsai chủ nhiệm hết sức hài lòng. Hắn lại tiếp tục phân phó nói. Hắn trước lấy rồi một bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị thả tại hư không trong giới chỉ. Dù là đối Bonsai chủ nhiệm có rồi tín nhiệm, hắn cũng sẽ không một xem đem ba bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị tất cả đều giao cho Bonsai chủ nhiệm xử lý. Này ba bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quan hệ đến hắn về sau tu luyện. Quan hệ đến hắn tương lai là đại nhân. Bonsai chủ nhiệm không chần chờ chút nào về nói. Dù là siêu cấp chủ não tính toán năng lực chỉ có thể mở ra 10 phần một trong. Nhưng nó phá giải bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị tốc độ còn là cực nhanh. Rất nhanh Lê Ông liền trở thành bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quyền hạn tối cao người. Leon lại đem ngoài ra hai bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị phân biệt giao cho bonsai chủ nhiệm phá giải. Không lâu sau đó, Leon tồn trữ trong không gian ba bộ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị song song sắp hàng. Trong đó hai bộ y nguyên vẫn còn tiếp tục lấy sản xuất. Một bộ khác bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị ở vào trạng thái. Trước mắt hắn không hề cần muốn toàn bộ mở ra. Nếu như không phải là Sokira công nghiệp quân sự thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. So với hắn chính mình, chi thảo thông dụng hoàn thuốc hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hắn đều sẽ không mở ra thể thuật hệ bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Bonsai, ngươi làm phi thường tốt. Ngươi cần muốn cái gì dạng khen thưởng, đều có thể nói ra. Leon tinh thần lực tại hư không chiếc nhẫn bên trong hướng bonsai chủ nhiệm nói rằng. Đại nhân, chúng ta là nghiên cứu viên. Hiện tại siêu cấp chủ não đã có khả năng sử dụng. Chúng ta nghĩ muốn một bộ nghiên cứu thiết bị. Chúng ta ở siêu cấp chủ não bên trong còn chưa hoàn thành nghiên cứu công tác. Còn xin đại nhân thành toàn. Bonsai chủ nhiệm nói ra rồi chính mình thỉnh cầu. Ở Leon hỏi thăm thời điểm, bonsai chủ nhiệm liền cùng ngoài ra hai vị phó chủ nhiệm thông qua tinh thần lực trao đổi. Bọn hắn đều nhất trí đồng ý biểu hiện ra giá trị của mình. Để cầu được sinh tồn được quyền lực. Về phần nói khen thưởng, thân ở vào hư không trong giới chỉ. Có khả năng yêu cầu khen thưởng thì có ích lợi gì chỗ. Lại nói lấy, bọn họ đều là nghiên cứu viên. Chân chính niềm vui thú chính là nghiên cứu. Cũng chỉ có dấn thân vào tại nghiên cứu bên trong, mới có khả năng đánh phát tại hư không chiếc nhẫn bên trong nhàm chán thời gian. Nếu không riêng là lâu dài cảm giác đè nén, liền sẽ nhường bọn hắn không có cách gì đã nhận lấy. Leon nghe rồi bonsai chủ nhiệm thỉnh cầu. Hắn nghĩ tới rồi từ bonsai chủ nhiệm phòng nghiên cứu bên trong thu lấy bộ kia nghiên cứu thiết bị. Cảm thụ đến rồi một chút hư không trong giới chỉ không gian. Hắn không khỏi lắc rồi lắc đầu. Hư không trong giới chỉ không gian còn là hơi nhỏ. Bộ này nghiên cứu thiết bị bỏ vào có thể hoạt động không gian liền càng nhỏ hơn. Đã như thế bonsai chủ nhiệm xách ra rồi yêu cầu. Hắn lại có nghiên cứu thiết bị. Hắn tinh thần lực từ tồn trữ không gian trung tướng kia một bộ nghiên cứu thiết bị đi vào đến rồi. Hư không trong giới chỉ. Bonsai chủ nhiệm không ngờ nhìn lấy xuất hiện quen thuộc thiết bị. Hắn trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Một bộ này nghiên cứu thiết bị nhưng là Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu khu tốt nhất nghiên. Cứu thiết bị, phối hợp trên siêu cấp chủ não. Mặc dù không bằng ở Sokira công nghiệp quân sự nghiên cứu hoàn cảnh. Nhưng cũng vượt xa khỏi rồi hắn mong muốn. Về phần nói hoạt động không gian nhỏ đi. Này có cái gì quan trọng? Chỉ ít ba vị chủ nhiệm đều không có để ý. Bọn hắn dùng tinh thần lực cẩn thận nâng lên từng đài nghiên cứu thiết bị. Đưa bọn chúng lắp đặt tại hư không trong giới chỉ. Leon chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn thông qua cùng siêu cấp chủ não liên hệ. Nếm thử lấy học tập như thế nào lợi dụng siêu cấp chủ não. Ở này phương diện, bonsai chủ nhiệm không có mảy may giấu giếm ý nghĩ. Hắn khiến cho dùng siêu cấp chủ não phương pháp giảng giải cho Leon. Leon học tập phi thường nhanh. Đồng thời loại học tập này không hề ảnh hưởng hắn ngày thường tu luyện. Hắn một bộ phận tâm thần lưu lại tại hư không trong giới chỉ. Hắn còn có thể tiếp tục tu luyện tia chớp quy tắc. Ngày thứ ba, hắn tia chớp quy tắc thành công tấn thăng đến rồi 13 cấp. Đột phá quá trình không có chút rung động nào. Tia chớp chân linh cảm ngộ nhường hắn ở tấn thăng quá trình bên trong thuận lợi liền tựa như thường ngày tu luyện một dạng. Đối với tia chớp quy tắc tấn thăng, Leon cũng không có nhiều ít không ngờ cùng kinh ngạc vui mừng. Nếu như không phải là linh năng tinh thiếu khuyết, hắn tia chớp quy tắc sớm liền có thể tấn thăng đến 13 cấp rồi. 13 cấp tia chớp quy tắc còn cần muốn củng cố một chút. Ba cái linh năng tinh đều dùng không có bao nhiêu. Nhìn đến thừa lại linh năng tinh còn có khả năng nhường hắn tia chớp quy tắc tăng lên không ít. Vũ trụ lôi hiệu quả rõ ràng yếu bớt rồi. Này cũng không có cách nào. Còn có khả năng bảo trì nhất định hiệu quả liền đã nhường Leon mừng rỡ rồi. Đang tìm không đến thay thế tài nguyên tình huống dưới. hắn y nguyên còn là cần muốn sử dụng vũ trụ lôi tăng lên tia chớp quy tắc. Theo lấy tia chớp quy tắc đạt tới 13 cấp, Lê Ông chân thực chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Nên biết rõ tia chớp quy tắc cùng đại vũ trụ thế giới đoán thể quyết cùng suy tưởng pháp là hoàn toàn khác biệt tu luyện hệ thống. Dùng Lê Ông tinh thần lực bán kính phạm vi vì công kích phạm vi, cũng sẽ không bởi vì khoảng cách mà yếu bớt uy lực công kích. Này nhường tia chớp quy tắc năng lượng công kích thực tế uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng. Lại thêm lên tia chớp quy tắc ở trình độ nào đó trên đối tinh lực có lấy áp chế hiệu quả. Có lý luận trên nếu như Lê Ông tia chớp quy tắc cùng đồng cấp tinh lực tiếp xúc, tia chớp quy tắc có thể đối tinh lực hình thành nghiền ép. Lại qua rồi mấy ngày, Lê Ông đem chính mình đối siêu cấp chủ não học tập thành quả ứng dụng ở rồi chạy trốn phi thuyền trên. Chiếc này Sokira công nghiệp quân sự tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Có lẽ ở phương diện khác tiến hành rồi trên phạm vi lớn cắt xén. Nhưng những này cắt xén đều là vì rồi tăng lên tốc độ, giảm bớt phi thuyền thể tích. Lê Ông chuẩn bị đem tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền dùng cho chính mình khẩn cấp phi thuyền. Dù sao chiếc này tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền ở Sokira công nghiệp quân sự bên kia không có ghi chép, hắn nhưng là tìm Burnside chủ nhiệm chứng thực qua. Ít nhất bao quát Burnside chủ nhiệm ở bên trong ba vị nghiên cứu khu chủ nhiệm đều không có nghe nói qua tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Phá không số thời gian ngắn là không thể dùng lại dùng rồi. Hắn nhưng là lợi dụng phá không số thông qua nhảy vọt điểm đi trước Sokira công nghiệp quân sự. Sử dụng siêu cấp chủ não phá giải tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền hệ thống điều khiển. Cũng không có phiền toái gì việc. Phiền toái duy nhất chính là cần muốn hắn đem chính mình tinh thần lực xem như liên tiếp tuyến đường. Lê Ông lưu lại tại hư không chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực kết nối ở siêu cấp chủ não trên. Hắn khác một đạo tinh thần lực thì là tiến vào tồn trữ không gian. Liên tiếp đến rồi tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền trong. Loại này kết nối phương thức cũng chỉ có siêu cấp chủ não có khả năng sử dụng. Còn lại chủ não cũng không có loại công năng này. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền hệ thống phòng ngự căn bản không phải là siêu cấp chủ não đối thủ. Không đầy một lát thời gian, tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền màn sáng tự động bắn ra. Thỉnh cầu một lần nữa thiết lập quyền hạn. Lê Ông đem chính mình thân phận thiết lập vì tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền quyền hạn tối cao. Hắn triệt để nắm chắc rồi chiếc này tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền. Đồng thời, hắn cũng coi là chân chính ý nghĩa trên có thể sử dụng siêu cấp chủ não. Hắn có lấy lòng tin tuyệt đối. Nếu như lần nữa đi trước Sokira công nghiệp quân sự như thế vũ trụ căn cứ, hắn căn bản không cần muốn lần trước phiền toái như vậy rồi. Dựa vào lấy siêu cấp chủ não, hắn liền có thể phá giải ra bộ kia hệ thống an toàn. Mà không phải là sử dụng tia chớp quy tắc năng lượng cưỡng ép phá hủy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.